Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 440, ảo cảnh. 5.000 chữ canh, 1, cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách thịt muối giáo sư mất tích. Theo sát lấy học phách cũng mất tích, sự tình tựa hồ khó bề phân biệt, thế nhưng Silock cũng không hoảng hốt. Bởi vì hắn đã khám phá chân tướng, chính là nhà kia thiêu hủy cửa hàng, xung quanh đều dùng cảnh giới tuyến kéo lên, ngẫu nhiên có đường qua nhìn một chút thị dân, thế nhưng các người chơi đã đối với nơi này không có cái gì hứng thú. Bọn họ trên cơ bản đem sở hữu có thể tìm kiếm đều tìm kiếm qua, thế nhưng vẫn không có phát hiện gì. Silock đại nhân, ngài sẽ không cảm thấy học phách còn ở nơi này à? Bruce có chút kinh ngạc nói, ta có thể hướng ngài cam đoan, ngài trung thành tôi tớ nhóm, đã đem nơi này tỉ mỉ kiểm tra qua, hoàn toàn không có học phách tung tích, cho dù học phách táng thân tại biển lửa, vậy cũng dù sao cũng phải chừa chút cho cốt a đúng không? Phổ thông hỏa hoạn còn là đốt, nấu, bất tử học phách, về phần hắn tại không ở nơi này. Còn cần đợi đến điều tra qua mới biết được. Silock nói qua, gãi gãi chính mình trên bờ vai vẹt Phoenix. Phoenix ngây ra một lúc, sau đó mới phịch cánh bay lên. Hắn vòng một vòng, rơi xuống thiêu đốt phế tích. Sau đó dùng hắn móng vuốt bắt đầu bốn phía tìm kiếm lại. Không bao lâu Phoenix liền đứng tại một mảnh phế tích. Sau đó vươn một mảnh chim chân. Nói... chính là nơi này, chuyện gì xảy ra? Silock đại nhân, này Phượng Hoàng còn có thể tìm đến cạm bẫy sao? Bruce có chút kinh ngạc hỏi. Phượng Hoàng đối với ma lực cảm ứng tương đối mẫn cảm, liền cùng thương chuột đồng dạng. Silock đơn giản giải thích một chút, hướng phía vẹt đi tới. Hiện trường đã là bị thanh lý qua. Silock cũng không có tiêu phí bao nhiêu công phu, liền phát hiện vẹt Phoenix chỉ ra tới dị thường điểm rồi. Một cái ma pháp phủ văn khắc ấn trên sàn nhà, coi như là xung quanh cũng bị đại hỏa thiêu cháy qua. Cái kia ma pháp phủ văn khắc ấn nhìn qua cũng không có chịu tổn thương gì. Silock ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng quét mất ma pháp phủ văn khắc in lại bụi bặm. Sau đó nghiên cứu cẩn thận một chút. Thật đúng là đơn sơ ma pháp phù văn, là tiệm này chủ thiết trí đấy sao? Meo meo. Hắc Miêu Ba La giơ lên hắn sinh nhật, đi ở phù văn ma pháp trận xung quanh vòng hai vòng. Vô cùng ghét bỏ nói, cáp, ngươi lại biết cái gì? Cả ngày chỉ biết dùng thiên phú đi tinh thần khống chế người khác. Ngươi hội hiểu ma pháp phù văn? Ở trên biên vẹt Phoenix mang theo cười nhạo ngữ khí nhìn về phía Hắc Miêu Ba La. Mà người sau thì là vô cùng tức giận phát ra gào thét tiếng kêu. Mèo bương đương, sau đó bay thẳng đến vẹt Phoenix nhào tới. Bất quá khi bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, Silock đã không thấy. Silock đại nhân, vẹt Phoenix nhảy đáp một chút, nghi ngờ hỏi. Tại một mảnh hư vô bên trong ảo mộng, Winterfell phố cảnh liền phảng phất thả ở trong nước đồng dạng. Gợn sóng nhộn nhạo, muôn hình muôn vẻ người qua đường cùng với Silock thấy phố cảnh đồng dạng. Nhìn qua có một loại có chút ảo mộng không chân thật cảm giác. Silock đại nhân, đây là, chuyện gì xảy ra? Bruce hiển nhiên cũng có thể qua Silock tầm mắt thấy được cảnh tượng trước mắt. Đương nhiên là tại Silock cho phép dưới tình huống. Đây là ảo cảnh, người nào đó thiết trí ở trong này. Silock nhìn chung quanh hoàn cảnh, chính là thiêu hủy lúc trước, không muốn bán y phục. Điếm, là ai làm loại chuyện này? Chẳng lẽ vừa rồi cái kia ma pháp khắc ấn, không phải là mở ra bí mật gì thông đạo các loại sao? Chỉ là mang một cái ảo cảnh, để cho chúng ta nhìn một hồi điện ảnh. Bruce có chút buồn bực mà hỏi, đây cũng không phải là phổ thông ảo cảnh, dựa theo thế giới khác thuyết pháp, đây là toàn bộ xuyên vào thức hoàn cảnh, chúng ta trực tiếp thông qua ma pháp khắc ấn, từ trong hiện thực đi đến ảo cảnh. Loại ma pháp này khắc ấn, ngoại trừ có thể lưu lại một ít thường nhân vô pháp đơn giản phát hiện tin tức manh mối ra, còn có thể tại thời điểm mấu chốt bảo vệ mình. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ma pháp khắc ấn không thể bị phá hư. Psylocke nhìn hoàn cảnh chung quanh, chuột đồng điếm trưởng đang trong cửa hàng nằm ngáy o o. Cửa hàng bên ngoài là lúc trước cái kia hẻm nhỏ, lại bên ngoài chính là Winterfell đường đi. Từ Psylocke sở chỗ đứng, có thể thấp thoáng thấy được người ở bên ngoài ảnh, một ít xa đọa thế giới dưới lòng đất sinh vật, đang dựa vào ngồi ở trong dương hòm, xem sách tịch hay là nói chuyện phiếm, thảo luận xa đọa toán học công thức cùng đề mục, đi ngang qua lúc ban đầu mơ hồ vặn vẹo hình ảnh. Tại Psylocke trước mặt cảnh tượng bắt đầu dần dần rõ ràng, thẳng đến biến thành cùng hiện thực hoàn toàn hình ảnh giống nhau. Vậy nếu như ma pháp khắc ấn bị phá hư sẽ như thế nào a? Bruce đột nhiên hỏi. Bị phá hư, hội tạo thành so với chết còn đáng sợ hơn hậu quả. Đời này khả năng đều ra không được, chỉ có thể ở trong ảo cảnh quanh quẩn một chỗ, cuối cùng mất phương hướng, trở thành ảo cảnh một thành viên. Psylocke tuyệt không hoảng hốt nói. Chúng ta còn là nhanh chóng rời đi a, Psylocke đại nhân. Thế nhưng Bruce lại sợ muốn chết. Bất kể là Bala còn là Phoenix, đều là bị ngài đánh phục khí. Nếu như bọn họ nhìn ra cái kia ma pháp khắc ấn bị phá hư đối với ngài tạo thành ảnh hưởng, ta tuyệt đối tin tưởng bọn họ hội trước tiên đánh nát. Yên tâm đi, bọn họ không sẽ phát hiện. Psylocke cũng không có tính toán rời đi ý tứ. Hắn thậm chí tìm một cái ghế ngồi xuống, bởi vì đây là tân kỹ thuật, gần trăm năm mới xuất hiện. Phoenix bị phong ấn số thiên niên, Bala bị giam tại Skaban một thiên niên. Đơn giản mà nói, hai người bọn họ đều là cùng xã hội trạch đường dây người, sẽ không biết tân tiến như vậy đồ vật. Thế nhưng Psylocke, vạn nhất nếu, Bruce như cũ ý định khuyên bảo Psylocke. Thế nhưng Psylocke đã giơ tay lên cắt đứt Bruce. Hơn nữa ta cũng có không rời đi nơi này lý do. Psylocke chỉ phía trước đi tới một cái khô lâu. Cái giá đỡ, từ hắn cái trán vết dạn có thể thấy được. Đó là thịt muối giáo sư. Này rất có thể, chính là thịt muối giáo sư lưu cho học phách manh mối. Thịt muối thật giống như không thấy được. Psylocke đồng dạng. Chân hắn bước vội vàng trực tiếp đi tới trong cửa hàng. Đường thịt muối đi vào trong tiệm thời điểm, đang ngủ chuột đồng thoáng cái liền đánh thức. Hoan nghênh quang lâm, thịt muối giáo sư. Cái kia chuột đồng cái mũi khẽ nhăn một cái, nhìn qua là đoán được thịt muối giáo sư mùi. Đã lâu không gặp, chuột đồng lão bản. Thịt muối sắc mặt của giáo sư nhìn qua có phần mỏi mệt. Hắn đi tới Psylocke bên người, thế nhưng cũng không có phát giác được Psylocke tồn tại, bởi vì hết thảy trước mắt đều là đã từng phát sinh qua sự tình. Ngài như thế nào có thời gian tới Winterfell? Học viện bên kia đừng vội sao? Chuột đồng lão bản rất ân cần uy. Cho ăn, thịt muối giáo sư rót một chén huyết tinh cúc hoa trà. Trả lại xoa xoa thịt muối giáo sư trước mặt mặt bàn. Tuy chuột đồng lão bản nhìn không thấy, nhưng cái mũi của hắn thế nhưng là so với ánh mắt còn muốn linh mẫn. Kỳ thật ta hôm nay là có một kiện trọng yếu đồ vật muốn giao cho ngươi. Thịt muối giáo sư nhìn chung quanh, khẩn trương nói, ta có thể đem đặt ở ngươi nơi này sao? Thịt muối giáo sư lấy ra một cái hộp, chính là lúc trước để đó con rối mèo cái hộp. Cái này là cái gì? Itachi chuột lão bản kết quả cái hộp, cẩn thận hít hà, rất hiển nhiên không thể đoán được đây là cái vật gì. Đây là ta lưu cho học trò ta học phách đồ vật. Nếu như học phách tìm tới nơi này, thỉnh đem người này giao cho hắn. Thịt muối giáo sư nói, chờ một chút, thế nhưng ta không nhận ra ngài đệ tử. Ngài cầm địa chỉ cho hắn sao? Nơi này không dễ tìm cho lắm a. Itachi chuột lão bản do dự một chút, hay là hỏi đạo, không có rõ ràng cho hắn. Thế nhưng hắn nhất định sẽ tìm được. Đến lúc đó thỉnh nhất định phải cho hắn. Thịt muối giáo sư thần sắc nghiêm túc nói. Thịt muối giáo sư, ngài gặp cái gì để cho ngài làm khó sự tình sao? Chẳng lẽ là ngài chọc nợ gì vụ sao? Tuy ta không có cái gì tiền, thế nhưng nếu như có thể có cái gì ta có thể đến giúp ngài địa phương. Xin ngài chỉ cần mở miệng đã nói rồi. Itachi chuột lão bản vẻ mặt lo lắng nói. Không, chuyện này là ngươi không có biện pháp giải quyết. Hơn nữa cũng thật sự là quá phiền toái một chút. Thậm chí còn không cẩn thận, ta đều có khả năng sẽ bị giết chết. Ta không hy vọng liên lụy đến ngươi. Thịt muối giáo sư khoát tay, nhìn qua vô cùng không muốn liên lụy Itachi chuột lão bản bộ dáng. Thế nhưng Itachi chuột lão bản rất nhanh nói. À, bộ dạng như vậy à. Vậy cho dù, thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Ngươi đã nghĩ như vậy nghe. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết được rồi. Tại Itachi chuột lão bản lời còn chưa nói hết thời điểm. Thịt muối giáo sư rất nhanh nói. Sự tình, muốn từ vong linh học viện bắt đầu nói lên. Thịt muối giáo sư đang tại nói chuyện. Toàn bộ thế giới lại đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Toàn bộ thế giới bắt đầu xuất hiện từng mảnh mảnh vỡ. Mà thịt muối giáo sư thân ảnh cũng thoáng cái bắt đầu vặn vẹo. Đồng thời vô pháp nghe được bất kỳ thanh âm nào. Tình huống như thế nào? Bruce khẩn trương thanh âm xuất hiện ở Psylocke trong đầu. Psylocke cũng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía xung quanh bắt đầu vỡ vụn thế giới. Nhíu mày, có người cầm ma pháp khắc ấn đánh nát. Ước chừng 5 phút đồng hồ lúc trước, đường Psylocke tiêu thất ở chỗ cũ. Trung thành, Hắc Miêu Ba La. Còn có, Trung thành, Vẹt Phoenix. Lập tức biểu hiện ra ngoài một loại dị thường khẩn trương bộ dáng. Đồng thời bắt đầu tìm kiếm khắp nơi nổi lên Psylocke đại nhân. Psylocke đại nhân mèo. Psylocke đại nhân, một con mèo meo cùng một cái vẹt. Bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Thế nhưng vô luận là đâu, đều không nhìn thấy Psylocke thân ảnh. Bởi vì vô pháp tìm đến Psylocke đại nhân, nội tâm của bọn hắn bắt đầu trở nên vô cùng mà bắt đầu lo lắng. Psylocke đại nhân, không thấy, vẹt Phoenix ánh mắt mê mang đứng ở chỗ cũ. Hắn nhìn hướng bốn phía, vững tin bất luận ở trong kia đều không nhìn thấy Psylocke đại nhân thân ảnh. Vậy có phải hay không có nghĩa là chúng ta có thể đi meo meo? Mèo con Ba La thoáng cái lộ ra buồn cười, JPG biểu tình, mà bên cạnh vẹt Phoenix hiện thực ngây ra một lúc, sau đó đột nhiên hô lớn, Psylocke đại nhân, này đần mèo ý định phản bội chạy trốn, mau đánh giết hắn. Thế nhưng vẹt Phoenix hô thật lâu cũng không có nhìn thấy Psylocke thân ảnh. Kia vẹt không khỏi cúi đầu trầm tư. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy mèo? Đối mặt với Hắc Miêu Ba La chất vấn, vẹt Phoenix lớn tiếng nói. Ta chỉ là xác nhận một chút Psylocke đại nhân có phải thật hay không không có ở đây mà thôi. Hiện tại xem ra là cái dạng này. 89/10 là cái kia ma pháp khắc ấn nguyên nhân. Không chuẩn Psylocke đại nhân đã bị cái kia ma pháp khắc ấn cho giết chết. Này, đã chết à, vậy còn hô cái gì Psylocke đại nhân à? Cái kia tên đáng chết, cầm ta đánh có mẹ ruột ta cũng không nhận ra. Hiện tại đã chết phổ đại hỉ chạy a meo. Hắc Miêu Ba La hận không thể đứng lên vỗ tay. Nếu như hắn có thể làm được loại này độ khó cao động tác. Psylocke đại nhân, Ba La còn nói ngài nói bậy. Vẹt Phoenix đột nhiên lại hô. Hắc Miêu Ba La cả người bộ lông đều dựng nên đi lên. Nhưng mà Phoenix tại đã chờ đợi một hồi, vẫn không có đạt được bất kỳ đáp lại. A, đại khái là thật đã chết rồi a. Ngươi là kẻ đần sao? Vẫn nói ngươi tại vui đùa ta chơi meo meo. Hắc Miêu Ba La tức giận đứng lên, nhìn qua dường như là muốn cùng Phoenix chân nhân PK bộ dáng. Thế nhưng Phoenix rất nhanh nói, bây giờ không phải là nội chiến thời điểm, chúng ta trước thoát đi cái địa phương nguy hiểm này. Ta vừa rồi cũng chỉ là vì xác nhận Psylocke thật sự không ở nơi này mà thôi mới làm như vậy. Có thể không phải cố ý nhằm vào ngươi. Vậy nếu như Psylocke thật sự còn ở đây meo meo? Hắc Miêu Ba La ánh mắt lợi hại ép hỏi. Vẹt cúi đầu xuống, trầm tư một chút, đi thôi, chạy mau chạy a, một chỗ, hắn trầm tư về sau nói. Không, ta tìm ta, ngươi chạy ngươi. Ta không muốn với ngươi một chỗ meo. Hắc Miêu Ba La như vậy nói qua. Sau đó chọn lựa một cái phương hướng chuẩn bị rời đi. Bất quá hắn còn chưa đi đâu. Sau lưng vẹt đột nhiên hô. A, cẩu đản ngươi tới thật đúng lúc. Ta vừa rồi thấy được Ba La ý định chạy trốn. Chính là này ngu xuẩn mèo. Hắn lại ý định phản bội Psylocke đại nhân. Không, không phải là ta. Ta không có, hắn vu oan, đều là hắn, gần như ngay tại vẹt hô xong. Ba La lập tức hô, đồng thời thấy được đang kéo lấy mập mạp thân thể đi tới một cái hắc long cầu đàn. Các ngươi ở trong này làm cái gì a? Psylocke đại nhân đâu? Hắc long cầu đàn nghi hoặc đã đi tới. Hắn rất nhanh thấy được trên mặt đất có khắc ma pháp khắc ấn. Đây là cái gì? Vẹt cùng Hắc Miêu nhìn nhau nhất nhãn, sau đó vẹt nhìn về phía Hắc Long cẩu đàn. Ngươi không biết sao? Ngươi cũng không biết Psylocke đại nhân tại đâu? Ta đương nhiên không biết a, ta chính là tìm đến Psylocke đại nhân. Hắc Long cẩu đàn một bên nói qua, một bên rời đến ma pháp khắc trước mặt ấn. Cho ta xem một chút, Psylocke đại nhân sẽ không ngay ở chỗ này mặt a. Hắc Long cẩu đàn giơ lên móng vuốt, một chưởng đối với ma pháp khắc ấn vỗ xuống, chợt nghe đến thanh thúy một tiếng lạch cạch, sau đó thiết trí ở trên mặt đất ma pháp khắc ấn liền nát. Nói đúng ra, là cả sàn nhà đều nát, ngươi làm cái gì meo meo? Hắc Miêu Ba La trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Hắc Long cẩu đàn làm hết thảy. Đương nhiên là muốn cứu ra Psylocke đại nhân a. Nếu như Psylocke nhưng nóng có khả năng bị vây ở chỗ này mặt. Như vậy chỉ cần đánh nát cái này, không chuẩn Psylocke đại nhân liền có thể xuất hiện a. Vì cái gì muốn làm như vậy a? Nếu quả thật xuất hiện nên làm cái gì bây giờ a? Vẹt Phoenix điên cuồng lắc đầu, nhìn qua có phần phát điên bộ dáng. A, lại làm ra loại chuyện này a? Psylocke đại nhân, vừa rồi ta thật sự không có ý định chạy trốn meo. Tuy trở lại không thấy được Psylocke, thế nhưng Hắc Miêu Ba La đã bắt đầu điên cuồng giải thích. Ngay tại vẹt Phoenix ý định đương vết nhơ chứng nhân tiếp tục tố giác vạch trần Hắc Miêu Ba La thời. Điểm, bị Hắc Long cẩu đàn đại tùy cái kia ma pháp khắc ấn. Lại đột nhiên nhanh chóng nổi lên hào quang, sau đó đương hào quang tiêu thất. Psylocke thân ảnh xuất hiện ở Hắc Long, vẹt, còn có Hắc Miêu trước mặt Ba La. Ba cái nguyên bản đang tại giao lưu tiểu động vật, thoáng cái yên tĩnh trở lại, đều nhìn về Psylocke. Psylocke cau mày, nhìn thoáng qua trước mắt ba người, sau đó nhìn về phía Hắc Long cẩu đàn hỏi, là ngươi đánh nát ma pháp khắc ấn. Psylocke đại nhân, ngài quả nhiên được ta cứu ra. Hắc Long cẩu đàn nhìn qua rất hưng phấn bộ dáng. Thế nhưng Psylocke chỉ là nhăn lông mày hỏi một câu. Ai là Hắc Diễm chi chủ? A, Hắc Long cẩu đàn lộ ra vẻ mặt mê mang. Psylocke nâng lên bao cát đại nắm tay liền hướng phía Hắc Long cẩu đàn đập tới. Psylocke một đấm đánh vào Hắc Long trên người cẩu đàn. Mập mạp Hắc Long cẩu đàn thoáng cái đã bị Psylocke nắm tay đánh xuyên qua. Thật giống như một cái cửa sổ đồng dạng mặc cái động. Thế nhưng cũng không có máu tươi hay là bất kỳ tiếng kêu rên. Vẹt Phoenix cùng Hắc Miêu Ba La. Ở trên biên nhìn kinh hãi thịt rung động. Psylocke đại nhân một lời không hợp liền một quyền đánh chết Long. Thật sự là quá bạo lực. Bất quá bị Psylocke một quyền đánh xuyên qua, đồng thời truy té trên mặt đất Hắc Long Cẩu Đàn cũng chưa chết. Nói đúng ra kia đã không phải là Hắc Long Cẩu Đàn. Hắc Long thân thể thật giống như dưới thái dương sô-cô-la đồng dạng bắt đầu từ từ hòa tan. Hòa tan bộ phận chặt chẽ địa dinh dính đến trên người Psylocke. Những hắc sắc đó nước bùn đồng dạng bộ phận, rất nhanh liền đem Psylocke cả mảnh cánh tay đều bao bọc lại. Psylocke trên cánh tay toát ra từng đợt bạch quang, những hắc sắc đó nước bùn thống khổ vặn vẹo lên, sau đó rơi xuống trên mặt đất, dần dần biến thành màu xám đồng thời bắt đầu cứng đờ. Nhìn qua giống như là từng cái một phơi khô bùn khối đồng dạng. Đây là cái gì meo meo? Hắc Miêu Ba La rất nhanh đi tới, dùng hắn móng vuốt sờ chút một chút những cứng rắn đó khối. Hơi nghe một cái, sắc mặt của Ba La biến đổi. Đây là cổ thần quyến tộc. Vẹt Phoenix rất khẳng định nói. Có phần ý tứ, Psylocke dùng chân đem những phơi khô đó bùn đều tụ tập đến một chỗ. Bruce rất nhanh nói, không nghĩ tới chuyện này thậm chí có cổ thần tham dự trong đó à. Nói những bị đó nhốt lại cổ thần, vì cái gì muốn ngăn cản Psylocke đại nhân ngài điều tra thịt muối giáo sư mất tích à. Chẳng lẽ bọn họ cùng chuyện này có quan hệ sao? Ai biết được, đại khái là có à. Chung quy cổ thần bị nhốt nhiều năm như vậy, nhàn nhã chục bánh xe biến tốc mang chút chuyện món. Cũng là có thể lý giải. Psylocke nói, thế nhưng manh mối lại đã đoạn a. Psylocke đại nhân, không, vẫn có manh mối. Chúng ta đi vong linh học viện, Victoria tự do đô thị. Toàn bộ thành viên chuẩn bị, đưa xe ngựa liên tiếp đến ngựa trên người. Lancelot tại ánh trăng xâm lâm, hoặc gọi là Victoria xâm lâm bên ngoài. Chỉ huy một đám các người chơi đem vừa mới chế tác hảo xe ngựa chủ thể cùng ngựa liên tiếp đến cùng. Đi, đây là vì viễn chinh York lĩnh mà hiện làm. Chiếm lĩnh York lĩnh, Victoria nữ vương hiền nhưng là rất nghiêm túc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,